Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, thứ 444 chương đẫm máu tàn thành. Dạ Phi Nhi đứng ở cửa thành miệng, nhìn trung gian kia ba cổ xưa đại tự, vô danh thành, thế nào nhìn như thế hoang vắng. Tượng tọa tàn thành, Dạ Phi Nhi ghét bỏ nhìn thành trí. Bên trong đô là ma thú, thường xuyên chém giết, cho nên hủy so sánh nghiêm trọng, tiểu ma giao tình tự hạ. Đi tới nơi này lại để cho nàng nhớ lại cha nàng nương. Không có việc gì, chúng ta bất chọn, có một dừng chân địa phương liền hảo, Dạ Phi Nhi mỉm cười. Đi thôi, đi xem tình huống, Tuyệt Vô Hàn nắm Dạ Phi Nhi tiểu tay. Dùng sức một phân, ra hiệu nàng an tâm ơ siêu ân. Không muốn lo lắng, ta trái lại không có gì, Dạ Phi Nhi hồi cầm một chút Tuyệt Vô Hàn bàn tay to. Hảo, ba người song song đi hướng vô danh thành, cứ việc bọn họ mặc bình thường nhất y phục, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lấy xuống mặt nạ, biến ảo bình thường nhất tướng mạo, tầm mắt của mọi người còn là rất nhanh rơi vào trên người bọn họ. Bởi vì Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi kia toàn thân khí chất là không có cách nào chìm ngập. Bọn họ phát ra hơi thở, nhượng chúng ma say mê, lại thế nào thu lại hơi thở cũng còn là người tộc. Tu vi trái lại áp chế nhìn không ra, hai người không nhìn đều biết, bọn họ đã thành chúng ma tiêu điểm, rất khả năng trở thành điên cướp mục tiêu. Không nhìn quần ma tầm mắt, hai người như trước chắp tay hướng nội thành đi, đi theo phía sau một đám người, tiểu ma giao quay đầu lại nhìn đám người kia. Thẳng nuốt nước miếng, cất bước theo sát ở Dạ Phi Nhi bên người. Bên trong thành chỉ có một đại lộ, lộ hai bên là tản ra cửa hàng. Cũng không thấy có người vào điếm buôn bán. Trong điếm để thất linh bát lạc vật phẩm, có vũ khí, thú hạch, còn có gia thú, rất loạn rất tạp. Dạ Phi Nhi chỉ liếc mắt nhìn, sẽ thu hồi tầm mắt. Tuyệt Vô Hàn liên mắt cũng không nâng, đãn là thần thức của hắn lại cẩn thận phóng ra. Tiểu ma giao thì càng vô tâm tình, nàng bị phía sau càng ngày càng nhiều nhân dọa thẳng ra mồ hôi lạnh. Đại tỷ tỷ, những người đó vẫn theo chúng ta, thật là dọa người, tiểu ma giao nói xong quay đầu lại nhìn. Không cần phải xen vào bọn họ, nên làm chi liền làm chi, thoải mái, không muốn khẩn trương như vậy, Dạ Phi Nhi vỗ tiểu ma giao phía sau lưng. Thế nhưng ta chính là thả lỏng không dưới đến a, tiểu ma giao khổ ha mặt. Nói rất là nghiêm túc, ha ha ha, người coi hắn như các là rau cải trắng, a, hình dạng này, vào thành cách đó không xa có một cái khách sạn. Nhìn còn được thông qua, hai người cũng lười lại đi vào bên trong, trực tiếp đi vào, điếm chủ là một hơn 50 tuổi nam nhân, nằm bò ở một cũ nát ngăn tủ thượng. Nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi tiến vào, cũng không có bất kỳ biểu tình, thậm chí cũng không có nhúc nhích. Chủ quán, có tốt nhất gian phòng sao? Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ, điếm chủ tương đối cao lãnh, nàng đành phải lên tiếng. Các ngươi dùng cái gì trả tiền? Chủ quán thanh âm lãnh đạm mơ siêu, vậy ngươi thu cái gì? Dạ Phi Nhi hỏi ngược lại, ba ngày một viên thú hạch, ánh sáng màu muốn thuần. Tốt nhất vũ khí một phen 7 ngày, thượng phẩm đan dược một viên 15 ngày, cực phẩm thiên thảo hoặc là đan dược một gốc cây hoặc một viên một tháng. Thức ăn tự gánh vác, chỉ cung cấp phòng chống và nước lạnh, chính mình nhìn làm đi, điếm chủ đã đọc lào lào. Hai người, lần đầu tiên gặp được như thế giỏi vãi điếm chủ, thật không là đáp, Dạ Phi Nhi theo trong tay áo sờ ra một tinh hạch đến. Này còn là trên đường giết chết ma thú tinh hạch, này phẩm tương không tốt lắm, chỉ có thể cấp một gian ở một ngày, điếm chủ ghét bỏ nhìn trên bàn thú hạch. Dạ Phi Nhi lại lấy ra năm, thấu thành hai gian ba ngày, điếm ở ném cho Dạ Phi Nhi hai bài tử, chỉ trên lầu, chờ Dạ Phi Nhi đi vào gian phòng vừa nhìn, triệt để há hốc mồm, ngoan ngoãn, này gọi khách sạn sao? So với bị thổ phỉ đánh cướp còn sạch sẽ, trừ một trụi lùi thạch đầu sang, không có gì cả, mấu chốt là còn như vậy quý. Đại tỷ tỷ, ở đây khách sạn đô là như vậy, tiểu ma giao thân đầu cười cười. Trái lại Tuyệt Vô Hàn, bình tĩnh kỳ cục, Dạ Phi Nhi không nói gì đến cực điểm, lấy ra một khối thảm tắc cấp tiểu ma giao. Hai người đi gian phòng cách vách, bên trong là giống nhau. Hết chương.